Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đều là trong tông môn của tao hết đó. Anh Đạt. Bé Hiền lườm mắt nhắc khéo khi thằng Đạt không hỏi ý kiến mà đã vội công khai danh tính. Thằng Nghĩa liếc qua liền cười tủm tỉm nhưng không phản bác mà đợi thằng Đạt giải thích. Hai người này có vẻ chơi thân với nhau khá lâu rồi. À, em yên tâm đi, không sao đâu. Thằng này nó cũng đam mê tìm hiểu về nguồn gốc của thầy Pháp, về tâm linh ma quỷ lắm. À, chút nữa mày dẫn lên tầng cho xem cái tủ sách mà mấy bữa mày khoe qua video call đó nghe. Trời, chuyện nhỏ, ăn đi. Hôm nay mâm cơm toàn những món quen thuộc như rau giá dưa hành, củ kiệu ngâm chua, bánh chưng cắt nhỏ, thịt ba chỉ ngâm mắm, canh xương củ quả, chả đòn cắt lát, cho nên tôi cũng bớt cảm giác nhớ nhà. Đang đói bụng nữa, cho nên không tha thiết giữ kẻ gì luôn. Ờ, nếu mày nói như vậy á, thì sẵn có mọi người đây tao kể luôn. Cái tầng 6 khách sạn nhà tao á, không hiểu sao 2 tháng trở lại đây người ta đồn là có ma. Khách nào tới thuê đêm ngủ lại á, thì nói là bị kéo chân kéo tay rồi giật tóc nữa. Khi thì nửa đêm đang nằm nghe tiếng nước chảy trong toilet. Tao cũng có nghiên cứu qua cho nên nằm thử á, nhưng mà không gặp hiện tượng gì hết. Tuy nhiên mẹ tao á, thì lại bị. Nửa đêm bà lên nằm ngủ với ba trên phòng 601 thì bị giật chăn tung xuống dưới đất luôn á. Giờ 1 đồng 10, 10 đồng 100, khách sạn ế khách, không có ai giảng lai nữa. Mời thầy về cúng thì được dăm ba bữa. Có gia đình đó vô thuê. Nửa đêm cái thằng con 4 tuổi khóc quá trời. Đó là có ai đó đứng bên ngoài cửa rủ nó đi chơi. Nhưng mà nó chạy ra thì thấy mặt của người đó máu me, không có miệng. Bây giờ mày coi có giúp được tao gì không? Em đang nghi ngờ có người chơi xấu gia đình anh á. À, sao em lại nói vậy? Ê, từ từ để em ăn hết chén cơm đã. Anh có nước ngọt không? Ừ, có, đợi chút. Con bé Hiện rất biết cách pha trò. Anh em tôi dù gì cũng chơi thân được mấy tháng mà còn tẻn tọ thì huống chi là thằng Nghĩa. Đôi mắt tinh nghịch đón lấy chén cơm mà khổ chủ múc cho. Cùng với đó là gương mặt méo xệch của thằng Đạt, nhưng cũng đành tỏ ra lạnh lùng cho đỡ ăn năn với thằng bạn. Đúng là không thể tin được, trong hội nghị lại có một đại biểu hay đi tiểu như thế này. Thế này anh Nghĩa nha. Ê, chả ngon quá anh à. Chả bò đặc biệt. Anh Đạt ở Đà Nẵng về đêm. Dạ, đây nè. Anh nói khách sạn á chỉ mới gặp sự cố 2 tháng nay thôi đúng không? Ừ đúng rồi. Thường thường nếu mà đất đai lớn có âm khí lai vãng hoặc tích tụ á, chỉ cần anh đặt móng nhà thôi đã gặp sự cố rồi. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai á, nếu mà vong hồn ngạ quỷ cho qua không quậy phá thì rất có thể là muốn sau này có cúng kiến để hưởng sái. Và nếu nhà anh không đặt niềm tin vào tâm linh á, thì... Ờ không, cái này anh khẳng định luôn. Ba má anh đều là Phật tử. Anh thì luôn nghiên cứu về tâm linh. Mặc dù anh nhỏ tuổi thôi, nhưng mà những cái chuyện cúng kiến á, anh rất là sỏi đó. Ừ, vậy thì rất có thể biến cố này rơi vào trường hợp thứ ba. Ý, thịt heo ngon quá. Anh Nghĩa, chốt giúp em ly nước đi. Ờ, của em nè, uống đi đã rồi nói. Cái trường hợp này á sẽ khá phức tạp. Nếu như thật sự là thật á, là có người muốn chơi xấu gia đình anh, muốn công việc làm ăn bị trục trặc hay là tán gia bại sản. Không thể có chuyện vong hồn đột ngột ngang qua thấy nhà anh làm ăn được thì phá phách đâu. Nhà anh có thờ có thiên, có cúng bỏ móng, có cúng rằm hàng tháng, thì không có vong hồn giấc trưởng nào dám quậy phá hết. Trừ khi là có người cao tay, hoặc là nhờ thầy Pháp làm cho một quẻ hay là bùa ngải gì đó yểm vô đúng trong cái căn phòng tầng 6 đó, hồng quậy phá khách tới thuê á. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập thứ 15 của bộ truyện ma Pháp Sư Học Đường. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 16 nhé. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.